cám dỗ ngoại tình, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Du Nhiên không định ở nhà Thời Ngọc Thao quá lâu, nên khi chuyển đến nhà Thời Ngọc Thao cô đã bắt đầu tìm chỗ ở khác. Đường Du Nhiên cũng không muốn trở về biệt thự cũ của nhà họ Đường, nơi đó có quá nhiều dấu vết về cuộc sống của Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi. Đường Du Nhiên không muốn suốt ngày cứ phải đối diện với những chuyện không vui này, vì vậy, Đường Du Nhiên đã mua một căn hộ mới được sửa sang ở một tòa nhà gần công ty. Tối hôm qua cô cũng đã cho công ty chuyển nhà, chuyển những vật dụng cần thiết vào, hôm nay là có thể chuyển vào ở nhà mới. Khi Thời Ngọc Thao nghe những lời Đường Du Nhiên vừa mới nói, anh lập tức nhíu mày, anh không ngờ Đường Du Nhiên lại đột nhiên nhắc đến việc này. Theo bản năng, Thời Ngọc Thao nhìn về phía Đường Du Nhiên nói. Làm sao vậy, ở nhà của tôi, em cảm thấy không quen sao? Advertisement, không có, nơi này tốt lắm, nhưng tôi không thể ở nhà anh mãi được. Cảm ơn anh bấy lâu nay đã cho tôi ở đây. Nói xong, Đường Du Nhiên dừng một chút, sau đó nhìn về phía Thời Ngọc Thao tiếp tục nói. Thời Ngọc Thao, thật ra tôi còn một việc khác muốn nói với anh. Thời Ngọc Thao nhìn vào ánh mắt của Đường Du Nhiên, anh cau mày gật đầu, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Đường Du Nhiên rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu, giống như đã đưa ra quyết định. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Thời Ngọc Thao, nghiêm túc nói từng tiếng. Thời Ngọc Thao, bây giờ mọi việc đã lắng xuống rồi, vì vậy tôi nghĩ thỏa thuận giữa hai chúng ta nên kết thúc tại đây. Advertisement, Đường Du Nhiên vừa dứt lời, đôi mắt Thời Ngọc Thao nhất thời tối sầm lại. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai người vốn chỉ là một giao dịch, Thời Ngọc Thao giúp Đường Du Nhiên đoạt lại công ty, Đường Du Nhiên đồng ý ở bên cạnh Thời Ngọc Thao. Bây giờ đã lấy lại được công ty, Đường Du Nhiên đề cập đến việc kết thúc giao dịch cũng là điều đương nhiên. Chỉ là Thời Ngọc Thao nghe cô nói vậy thì trong lòng có chút buồn bực. Hơn nữa phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn từ chối. Vốn dĩ Thời Ngọc Thao định chờ Đường Du Nhiên thêm mấy ngày, đợi cô xử lý tốt chuyện của công ty, giúp công ty khôi phục lại quỹ đạo bình thường, anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày đưa Đường Du Nhiên ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa. Kết quả Đường Du Nhiên lại định rời xa anh, nghĩ đến điều này Thời Ngọc Thao lại cảm thấy tức giận. Đôi mắt anh tối sầm đi vài phần. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhiên. Tại sao, tôi cảm thấy hai chúng ta hòa hợp cả về thể xác lẫn tinh thần, tiếp tục ở bên nhau không phải tốt lắm sao? Thời Ngọc Thao cảm thấy rất tốt khi được ở bên cạnh Đường Du Nhiên, cơ thể hai người vô cùng hòa hợp, một chút cũng không muốn chấm dứt với Đường Du Nhiên. Lần này Đường Du Nhiên cũng rất kiên trì, lắc lắc đầu nhìn Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, tôi cảm thấy chúng ta làm bạn bè vẫn tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, Đường Du Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ bởi vì chuyện của Khâu Thiếu Trạch, nên bây giờ Đường Du Nhiên rất khó tin tưởng đàn ông như trước đây. Huống chi người đàn ông này còn là Thời Ngọc Thao, mây mưa thất thường như trở lòng bàn tay, người tình trong mộng của vô số minh tinh, cậu chủ Thời Ngọc Thao thay phụ nữ như thay áo. Thời Ngọc Thao rất nguy hiểm, Đường Du Nhiên không muốn đặt mình vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Ngọc Thao thấy được Đường Du Nhiên rất kiên trì. Anh lại càng nhíu mày, trên đôi môi mỏng xinh đẹp hiện lên một nụ cười gượng gạo. Thật đúng là gieo nhân nào gặp quả đó. Trước kia đều là Thời Ngọc Thao chủ động chia tay bạn gái, mặc cho bạn gái khóc lóc cầu xin như thế nào, Thời Ngọc Thao cũng đều thờ ơ lạnh nhạt không chút do dự xoay người rời đi. Bây giờ anh đã bị báo ứng. Đường Du Nhiên là người đầu tiên kiên quyết không muốn làm người phụ nữ của anh. Đường Du Nhiên, tôi không muốn làm bạn bè với em. Thời Ngọc Thao cau mày. Sắc mặt không tốt nhìn Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên bị Thời Ngọc Thao làm cho nghẹn lời, mấp máy môi ngượng ngùng muốn nói gì đó, kết quả không đợi Đường Du Nhiên lên tiếng, Thời Ngọc Thao lại nói tiếp. Đường Du Nhiên, tôi chỉ muốn làm bạn trai của em. Thời Ngọc Thao đã quyết định, nếu Đường Du Nhiên kiên quyết muốn cùng anh chấm dứt quan hệ giao dịch, anh sẽ quang minh chính đại theo đuổi Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên không nghĩ tới Thời Ngọc Thao lại đột nhiên nói một câu như vậy, cô mở to hai mắt, bối rối nhìn Thời Ngọc Thao. Cả người sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng không ngừng vang vọng câu nói vừa rồi của Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhiên, tôi chỉ muốn làm bạn trai của em. Trái tim trong lồng ngực cô rất vô dụng, đập càng lúc càng nhanh. Đôi gò má trắng nõn của Đường Du Nhiên không tự chủ được mà đỏ bừng lên, đột nhiên bị Thời Ngọc Thao nói một câu như vậy, cô trở tay không kịp. Bầu không khí im lặng đến kỳ lạ, cuối cùng Đường Du Nhiên cũng tỉnh táo lại, có chút không chịu nổi bầu không khí kỳ quái như vậy. Cô nhìn về phía Thời Ngọc Thao rồi mở miệng nói. Thời Ngọc Thao, thật xin lỗi, bây giờ tôi không muốn có bạn trai. Đường Du Nhiên cảm thấy mình đã làm rất đúng, Một người kiêu ngạo lạnh lùng như thời Ngọc Thao bị một người phụ nữ cự tuyệt chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, lập tức xoay người rời đi, sau này sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa. Nhưng không ngờ, thời Ngọc Thao chẳng những không tức giận, ngược lại còn cong khóe môi nhìn Đường Du Nhiên, sau đó gằn từng chữ. Không sao, em không muốn có bạn trai là việc của em, tôi muốn theo đuổi em là việc của tôi. Đường Du Nhiên, tôi đã quyết định, từ bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Nghe thời Ngọc Thao chắc chắn như vậy, Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy đau đầu. Quả nhiên, thời Ngọc Thao vẫn bá đạo như vậy, cô cũng không biết phải làm sao. Đường Du Nhiên đành phải nói sang chuyện khác, cô nhìn về phía thời Ngọc Thao nói. Thời Ngọc Thao, tôi định chuyển đến căn hộ bên kia. Thời Ngọc Thao vừa nghe Đường Du Nhiên nhắc tới chuyện này, anh không nhịn được lại cau mày. Không cần chuyển đi gấp như vậy, căn hộ bên đó đã sắp xếp ổn thỏa sao? Đã dọn dẹp sạch sẽ sao? Tối hôm qua đã sắp xếp ổn cả rồi, cũng đã thuê nhân viên vệ sinh quét dọn sạch sẽ, hôm nay vào ở cũng không thành vấn đề. Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên trả lời như vậy, anh không cam lòng lại tiếp tục nói. Khâu Thiếu Trạch đã ra khỏi trại tạm giam, em ở một mình không an toàn. Rất an toàn, an ninh của tiểu khu rất nghiêm ngặt, không phải chủ hộ là không được vào, hơn nữa hành lang và thang máy khắp nơi đều có giám sát, ban ngày, ban đêm đều có bảo vệ tuần tra. Đường Du Nhiên không nhanh không chậm phản bác lại lời của thời Ngọc Thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi mua căn hộ, Đường Du Nhiên đã rất lo lắng về vấn đề an ninh, giá nhà của tòa nhà này được xếp vào top 3 ở Diệu Thành, phí quản lý phải trả hàng tháng cũng là một trong những mức cao nhất ở Diệu Thành, vì vậy đương nhiên cũng là một trong những tiểu khu có vấn đề an ninh tốt nhất Diệu Thành. Lúc này thời Ngọc Thao cũng không biết phải nói sao, anh thật sự tìm không ra lý do nào để giữ Đường Du Nhiên ở lại. Thời Ngọc Thao chỉ đành nói với Đường Du Nhiên, vậy khi nào em dọn đi, tôi lái xe đưa em đi, cách Trương.